300 tên ma sư trẻ tuổi dưới sự dẫn dắt của thiên cơ và các hắc ám thánh đồ, đều nhất loạt bay lên không trung. Dưới uy áp của pháp trận kỳ dị nọ, những ma thú tỏa kỵ kể cả đầu cửu giai hắc long của Lý Vĩnh Hạo đều trở nên run rẩy không ngừng. Trong ánh quang mang chớp động, hơn 300 con người cứ như vậy mà đồng thời bay vào thánh tả thông đạo. Lấy hắc ám thiên cơ làm trung tâm, 10 vị hắc ám thiên can thánh đồ làm cột trụ, pháp trận kỳ dị đó chỉ truyền tống duy nhất một lần đã đưa tất cả bọn họ tiến vào thánh tả thông đạo. Pháp trận này chỉ có duy nhất một tác dụng, đó chính là che chắn cho những người truyền tống. Dưới pháp tắc của thánh tả chiến trường, đáng lẽ 300 người này sẽ bị truyền tống ra khắp nơi trong thánh tả đảo, nhưng dưới uy lực của pháp trận này, tất cả 300 người này sẽ cùng xuất hiện một chỗ. Đây chỉ mới là hành động đầu tiên của hắc ám ngũ hành đại lục. Cách chương.